Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 128, đàm phán không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đống lửa ngăn cản, đàn ông dẫn đầu căn bản là nhìn không thấy Vương Nhị Nữ thanh âm là từ đâu truyền tới, mặc dù không biết ngốc tệ là có ý gì, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu được Vương Nhị Nữ lời nói bên trong muốn đem hắn ném ra ý nghĩa. Ha ha ha ha, Vương Hạo, tộc nhân của ngươi cũng quá ngây thơ rồi, nghe cái này tiếng nói hay là cái tiểu hài tử, nghĩ đem chúng ta Cửu Long Sơn Vương thôn người ném ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người, bất quá xem ở nàng là một tiểu hài tử phân thượng, ta liền không tính toán với hắn, lượng hắn cũng không hiểu hắc thiết mộc vũ khí đại biểu cho cái gì. Đàn ông dẫn đầu ngữ khí giễu cợt nói ra, không phải là một phá hắc thiết mộc mâu sao, có cái gì hiếm lạ, chúng ta thôn quật thổ cái sẻng đều dùng là hắc thiết cán cây gỗ đâu. Vương Nhị Nữ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bản thân cảm giác như thế tốt đẹp, chính là người thực sự nhịn không được mới tại mộc trong thôn chen miệng nói. Đàn ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng, hắn là bất kể như thế nào cũng không tin Vương Nhị Nữ mà nói, đang chuẩn bị phản bác thời điểm, lại bị Vương Hạo cho uống ngừng. Đủ, Vương Hạo quát lớn, gặp song phương đều dừng lại thanh âm, hắn hướng về phía đàn ông dẫn đầu nói ra. Người không cần thối nhiều cớ như vậy, khoảng cách xa như vậy chạy tới, đơn giản là muốn chúng ta Vương thôn chế dược thuật cùng làm gốm thuật, nói, các ngươi có thể mở ra điều kiện ra sao, nếu như điều kiện đầy đủ ta sẽ không để ý trao đổi. Đàn ông dẫn đầu ngây ngần cả người, cảm giác nội dung cốt truyện không phải là như vậy phát triển. Mình là vì là Vương thôn kỹ thuật tới không giả, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Vương thôn trao đổi. Bọn họ Cửu Long Sơn Vương thôn, tại toàn bộ Đại Hoang, đều có thể coi là số một số hai đại bộ lạc, mà Đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương thôn, bất quá là một người cửa sẽ không vượt qua 200 thôn nhỏ. Hai cái thôn sự chênh lệch theo bọn hắn nghĩ tựa như lão hổ cùng con thỏ sự chênh lệch. Nếu như nói, lão hổ muốn ăn thỏ thịt, chẳng lẽ còn sẽ cùng con thỏ thương lượng sao? Đương nhiên sẽ không, lão hổ chỉ biết cậy vào bản thân thể cường tráng, cưỡng ép ăn hết con thỏ. Quảng cáo, Cửu Long Sơn Vương thôn đánh chủ ý chính là dùng vũ lực bức hiếp Vương Hạo bọn họ, giao ra trong tay mình kỹ thuật, chỉ là không nghĩ tới, Vương Hạo mới mở miệng, liền đem lời đề chuyển đến trao đổi phía trên đi. Cái này chút kỹ thuật lúc đầu chính là của các ngươi tổ tiên từ chúng ta chủ trong tộc mang đi ra ngoài, hiện tại thế mà dùng cái này vì là thẻ đánh bạc cùng chúng ta có kè mặc cả. Chúng ta Cửu Long Sơn có thể là có đại lượng hắc thiết mộc chế luyện vũ khí, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ có diệt tộc tai ương sao? Đàn ông dẫn đầu cưỡng ép thay đổi chủ đề. Vương Hạo im lặng quay đầu đi chỗ khác, sau đó nói. Người ý tư ta nghe rõ, ngươi là định dùng vũ lực đến bức hiếp chúng ta thôn, để cho chúng ta giao ra làm gốm chế dược kỹ thuật, nếu như chúng ta nguyện ý phối hợp, sẽ cho chúng ta một cái phụ thuộc hoặc là phân tộc miệng danh hào, nếu như không muốn, liền muốn công đánh chúng ta Vương tộc, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có cân nhắc đến công bằng trao đổi sự tình đúng. Mà nói đến chỗ này phân thượng, da mặt trên cơ bản đã đều xé rách quăng, những cái kia dùng để che giấu lấy cớ lý do đã không có chỗ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông dẫn đầu ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía trước áp bách một bước, sau đó đem trong tay hắc thiết mộc mâu hung hăng hướng trên mặt đất dừng một chút, hướng về phía Vương Hạo nói ra. Không sai, cái gì công bằng trao đổi, chúng ta chỉ là cầm lại vốn là thuộc tại chính chúng ta đồ vật tức thời, nhanh lên đem kỹ thuật đem ra, xem ở hai chúng ta tộc đều họ Vương dưới tình huống, chúng ta sẽ không quá nhiều làm khó dễ các ngươi, bằng không mà nói, chúng ta cái này 50 người có lẽ tạm thời không làm gì được ngươi môn, nhưng chỉ cần 6 ngày, chúng ta liền có thể mang đến 5 cái 99 người đại bộ đội tới, đến lúc đó, trong tay chúng ta hắc thiết mộc vũ khí cũng sẽ không quản các ngươi có phải hay không cũng họ Vương. Nghe bọn hắn mà nói, Vương Long đám người lập tức phẫn nộ lên, đây hoàn toàn là muốn khai chiến tư thế a, nếu như không phải Vương Hạo không có mở miệng, bọn họ đã sớm đem cung tên trong tay bắn ra ngoài. Trốn ở trong thôn mặt cự nhân tự nhiên cũng nghe được cái này chút Cửu Long Sơn khách đến thăm theo như lời nói. Hắn thấp giọng ở trong thôn mặt sông Vương Hạo nói ra. Hạo, cần ta đi ra đem bọn hắn đều đánh thành tiểu bánh bánh sao? Vương Hạo quay đầu sông thôn phương hướng hô. Đừng có gấp, nghe ta khẩu lệnh làm việc, ta còn có mấy vấn đề không có làm rõ ràng đâu. Mà đàn ông dẫn đầu nghe cự nhân mà nói, thì là khoa trương nở nụ cười. Ha ha ha, Vương Hạo, tộc nhân của ngươi thật đúng là khôi hài a, chúng ta thế nhưng là có được hắc thiết mộc làm vũ khí bộ lạc, mặc dù ta biết các ngươi âm thầm khẳng định mai phục có người, hơn nữa số người của chúng ta khẳng định chiếm thế yếu, nhưng nếu là thật đánh lên, không nói trước ai thắng ai thua, các ngươi Vương thôn có thể giữ lại được chúng ta sao? Hôm nay, điều kiện của chúng ta các ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất quá, nói thật ngươi cái này tộc thanh âm của người nhưng lại rất vang dội, chấn động đến lỗ tai ta đều đau. Vương Hạo dùng ngón tay đầu gõ gõ đầu, sau đó đối với dẫn đầu nam tử nói ra. Hai chuyện, đệ nhất ta van ngươi, không cần ở trước mặt ta xách ngươi có hắc thiết mộc vũ khí sự tình ta nghe lấy đầu đau. Chuyện thứ hai, ta muốn hỏi hỏi, là bộ lạc nào đem tin tức của chúng ta báo cho các ngươi? Nghe được Vương Hạo thỉnh cầu hắn đừng nhắc lại hắc thiết mộc vũ khí sự tình, đàn ông dẫn đầu lập tức đắc ý, hắn cảm thấy Vương Hạo đây là bởi vì sợ hãi hắc thiết mộc vũ khí mà biểu hiện ra nhu nhược. Nếu Vương Hạo sợ cái kia tất cả thì có nói. Đàn ông dẫn đầu lần nữa hướng nhảy tới một bước muốn trên khí thế đè thêm Vương Hạo một lần, sau đó mở miệng hướng về phía Vương Hạo nói ra. Muốn biết là ai bán rẻ các ngươi hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần các ngươi đem chế tác thuốc bột cùng làm gốm chế tác liệu phương thức nói cho ta biết, đó chính là chúng ta Cửu Long Sơn Vương thôn bằng hữu, đối đãi bằng hữu, chúng ta hội rất khoan dung, không chỉ có sẽ không đem hắc thiết mộc vũ khí hướng về phía các ngươi, càng sẽ nói cho ngươi biết bán đứng người là của các ngươi ai. Nghe cái này là bên trong lắm điều ra hòa trong miệng lại ảo diệu một lần thôn xóm bọn họ có hắc thiết mộc vũ khí sự tình, Vương Hạo thật sự là nhịn không được, em đi rét rét, đã ngươi không muốn nói, vậy liền đánh tới các ngươi nói là dừng lại, đem bọn ngươi bắt sau khi thức dậy dạng gì vấn đề hỏi không ra đáp án đến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vương Hạo đứng lên, khoa tay múa chân một cái thu lưới thủ thế. Ngay tại tay hắn thế mới vừa làm ra đồng thời, phía sau của hắn, truyền đến bịch một tiếng trầm đục. Cửu Long Sơn người tới không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Hạo lại biết đây là cự nhân vượt qua tường gỗ bước chân trùng điệp rơi xuống đất thanh âm. Ngươi, còn trẻ như vậy, đàn ông dẫn đầu tận đến giờ phút này mới nhìn rõ Vương Hạo tướng mạo kinh ngạc hỏi. Dưới tình huống bình thường, bộ lạc thủ lĩnh ít nhất phải từ chừng 20 tuổi trong tộc nhân chọn lựa. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thuộc bộ lạc nào thủ lĩnh chỉ có 13-14 tuổi. Vẻ mặt kinh ngạc còn không có bình phục bốn phía liền truyền đến tất tất tác tác thanh âm, không cần Vương Hạo nhắc nhở, những người này cũng biết đó là mai phục tại phụ cận địch nhân ở đến gần thanh âm. Quảng cáo, đàn ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng, sau đó không chút hoang mang hướng về phía Vương Hạo nói ra. Xem ra, ngươi lựa chọn cuối cùng còn là cùng chúng ta Cửu Long Sơn Vương tộc là địch. Đã như vậy ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút hắc thiết mộc vũ khí điểm mạnh, các ngươi những cái kia đơn sơ búa đá trong mắt ta căn bản là không đáng chú ý, đợi đến lần sau ta lại đến thôn các ngươi thời điểm chính là các ngươi bị chúng ta chinh phục thời điểm. Nói xong, đàn ông dẫn đầu liền dự định mang theo tộc nhân rút lui. Vương thôn trong mắt bọn họ bất quá là một cái con thỏ một dạng yếu đuối địch nhân, dù là bản thân lần này đi ra tiên quân chỉ có 40-50 người, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy hắc xâm lâm vương tộc là bất kể như thế nào đều khó có khả năng đem chính mình những người này lưu lại. Liền tại bọn hắn chuẩn bị quay đầu, giết ra ngoài thời điểm cự nhân thân ảnh cao lớn, chạy tới lửa trại chiếu sáng phạm vi. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.